Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Văn Ca tuy nóng lòng báo ân, nhưng cũng cảm thấy vì báo ân mà cố gắng lưu nàng ở bên cạnh rất là không ổn. Vì thế lập tức bác bỏ ý nghĩ mời nàng đi cùng, chờ có thời gian để hỏi nơi nàng đi rồi mới quyết định đợi lúc hắn bưng cháo về phòng. Chỉ hiện đã đứng dậy rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trước bàn hai tay chống cằm ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì hay là chưa tỉnh ngủ. Tỷ tỷ, buổi sáng thức dậy trong bụng hư không khó chịu, uống xong cháo đi. Giang Văn Ca đặt bát trước mặt cô, lại ngồi xuống ghế đối diện cô. Chỉ hiện lúc này không có gì thèm ăn, rời bát mấy tấc, hỏi. Đúng rồi cô nương, lúc trước quên hỏi ngươi tên là gì? Ta họ Giang, một tên một chữ Linh. Chỉ hiện trầm ngâm một lát, cắn cắn môi nói. Tiểu Linh, ta suy nghĩ một chút, đều nói nữ tử hẳn là đại môn không ra, nhị môn không bước. Ở trong nhà tướng phu dạy con, mà ta thấy ngươi cũng không phải, ngươi cũng là nữ tử, lại muốn ra ngoài du lịch, dùng y thuật cứu người chung quanh. Hiện giờ ta không cần tương phu, cũng không có hài tử gì muốn dạy, ta có thể hay không? Đi theo ngươi, cũng đi khắp nơi để mở rộng kiến thức. Nói xong còn không đợi Giang Văn Ca trả lời, nàng lại tiếp tục nói. Ngươi yên tâm, bản thân ta cũng mang theo ngân lượng, nhất định không gây thêm phiền toái cho ngươi. Còn nữa, lúc trước ngươi cũng nhìn thấy ta sẽ có chút công phu quyền cước, nói không chừng có thể bảo vệ ngươi một chút. Kiếp trước nàng không được bố mẹ chồng thích, sợ ra ngoài lễ nghĩa không chu toàn, mất mặt hầu phủ chọc bọn họ tức giận. Hơn nữa một lòng chỉ vây quanh Cố Trường Ngôn, cơ hồ chưa từng ra khỏi hầu phủ, đi qua nơi xa nhất là phía tây trong phủ. Hiện tại nàng khôi phục tự do thân, đi ra ngoài gặp mặt nhiều, nói không chừng có thể lòng dạ rộng mở một chút, không còn phong bế mình như trước kia, chui sừng trâu cùng mình gây khó dễ. Càng hiểu được phía sau mình là một thân, không nơi nương tựa, nàng lại càng hiểu được vạn sự đều nên lấy mình thoải mái làm đầu, cho nên trước mắt đi ra ngoài một chút, hoặc có thể khôi phục một chút tổn thương. Giang Văn Ca hoàn toàn không nghĩ tới Chỉ Hiện sẽ chủ động đề nghị cùng hắn đi du ngoạn, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, nhưng suy nghĩ của nàng đều phù hợp với kỳ vọng trong lòng hắn, hắn một chút cũng không do dự, miệng đầy đáp ứng, còn hứa hẹn sẽ chiếu cố tốt nàng. Hai người hẹn nhau đi cùng, sau khi thương nghị xong, mỗi người ra khỏi khách đĩa. Chuẩn bị đầy đủ đồ vật cần dùng, quyết định cuối cùng ở cửa thành hội hợp. Chỉ Hiện từ sau khi tách ra liền đi thẳng đến tiền trang, lấy ra 100 lượng bạc quấn lấy, mua một thanh trường kiếm dùng để phòng thân, lại đến cửa hàng may mặc mua mấy bộ quần áo thay giặt, vừa định ra khỏi cửa hàng may mặc lại vừa vặn gặp được Cố Trường Ngôn đi ngang qua bên ngoài, Hoa Su Giao liền đi theo bên cạnh hắn. Hai người này đứng đầu trong số những người nàng không muốn gặp nhất bây giờ, vừa thấy Cố Trường Ngôn, nàng sẽ nghĩ đến kiếp trước còn có một loạt chuyện ngu xuẩn mất mặt trước kia vì lấy lòng hắn. Vừa thấy Hoa Su Giao liền luôn nhắc nhở nàng là một thân nữ so ra kém con gái nuôi, cuộc sống của nàng bị thay thế đánh cắp nàng đối với Hoa đại nhân Hoa phu nhân tự mình đa tình. Cho nên, chờ bọn họ cùng nhau đi ra một khoảng cách, Chỉ Hiện mới ra khỏi cửa hàng, đi theo hướng ngược lại. Nhưng nàng vẫn bị bọn họ PS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Át Hiện, Cố Trường Ngôn hô to hai tiếng, liền lôi kéo Hoa Su Giao đuổi theo. Chỉ Hiện không có biện pháp làm bộ như không nghe thấy, đành phải đi đến chỗ hẻo lánh dừng bước, đến gần còn vừa lúc nghe thấy Cố Trường Ngôn cùng Hoa Su Giao khoe khoang. Người xem, ta liền nói nhất định là nàng đi, là nữ nhân không giống nữ tử nhất đại chiêu, bước đi kia của nàng bước đi. THOL, ổ đến cực điểm, Chỉ Hiện lãnh ngữ thay hắn nói xong, hờ hững nhìn hai người bọn họ đều rạng rỡ, vẻ mặt vui mừng. Ta cho rằng hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ. Cố Trường Ngôn cho rằng lời vừa rồi nàng không có khả năng nghe thấy, không nghĩ tới bị nghe đúng, nhất thời có chút nóng mặt, phô trương thanh thi nói. Vì sao không về Hoa gia? Ngươi như vậy là muốn đặt bố mẹ mình ở đâu? Chỉ Hiện ngươi đã cùng Cố Lang hòa ly, trước mắt cũng không có chỗ nào đi, vẫn là trở về nhà mẹ đẻ là thỏa đáng nhất, không nên tùy hứng chọc cha mẹ tức giận. Hoa Su Giao cũng vội vàng nói. Cũng là làm khó hai vị vừa mới thành thân liền tới tìm ta, bất quá sẽ không phiền các ngươi phí tâm. Chỉ Hiện lui thân hành lễ nói, chỉ là phiền toái tiểu hầu gia cùng phu nhân, thay ta chuyển cáo Hoa đại nhân Hoa phu nhân, Chỉ Hiện từ nhỏ lớn L, N ở nông TH. Ôn, đối với cuộc sống của nhà cao cửa cao quý phủ thật sự không thích ứng được. Hai người bọn họ coi như chưa bao giờ có nữ nhi như ta, ngày sau cũng không cần nghĩ đến ta, vì ta lo lắng tức giận, làm tổn thương thân thể. Chỉ hiện ngươi sao có thể nói như vậy? Trong lời nói của nàng mang theo oán khí, rõ ràng là muốn đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Hoa Su giao mắt, thấy mặt đều đỏ bừng. Ngươi là thân nữ Hoa gia, là Hoa gia tiểu thư danh xứng với thực, huyết mạch thân tình không thể đoạn tuyệt. Chỉ hiện hàn thanh âm cắt ngang nàng. Vậy ngươi cảm thấy ta nên nói như thế nào? Có nhất thiết phải quan trọng có phải là con ruột không sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, thân phận của ta ở Hoa gia chỉ là con gái nuôi mà Hoa đại nhân cùng Hoa phu nhân hảo tâm nhận thức. Nếu chỉ là con gái nuôi, vậy thì không có huyết mạch tương liên. Nàng nói xong, lướt qua hai người chuẩn bị đi tìm Giang Văn Ca, Cố Trường Ngôn lại túm lấy cổ tay nàng, lớn tiếng chất vấn. Người nói không có thì không có sao? Chỉ hiện quay đầu trừng mắt nhìn Cố Trường Ngôn, mạnh mẽ hất tay hắn ra. Có một số việc, người không có tư cách xen vào chính là hai người các ngươi, cho nên xin đừng xen vào việc của người khác nữa. À, đúng rồi, nếu nhị lão bọn họ thật sự tức giận, lại phiền các ngươi nói cho bọn họ biết. Hôm qua giờ tuất hoa ra chính đường bọn họ nói, ta đều nghe được, chỉ hiện tự biết không xứng, cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy, mong bọn họ trân trọng. Dứt lời, chỉ hiện bước nhanh rời đi, đi thẳng tới cửa thành. Bên này Giang Văn Ca còn chưa đợi đến chỉ hiện, lại gặp Giang phụ trước, nhìn tư thế kia của hắn hẳn là đã sớm ở cửa thành chờ. Giang Văn Ca nghênh đón, không đủ sức khẽ gọi, cha, Giang Sách vỗ L, ên vai Giang Văn Ca. Vỗ hắn liêu căng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mà Giang Sách đỡ được hắn. Tiểu tử thối, nhà đầu ngạch thối, lén lút chạy ra, ngươi có biết mẹ ngươi đêm qua một đêm không ngủ không? Cha, chúng ta đã nói xong, Giang Sách vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc, nói xong, ngươi liền chuẩn bị không từ biệt. Phụ thân cùng nương coi ta như bình hoa dễ vỡ, ngày thường lớn tiếng nói chuyện với ta cũng không dám, nếu ta chỉ hoãn thêm một lát nữa. Chỉ sợ sẽ không đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Ca ai oán nhìn hắn. Ặc, khụ khụ, hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Lúc này sớm đến cửa thành canh cây đợi thỏ, chính là phụng lời mẫu thân hắn đến. Giang Văn Ca so với Giang Phụ thấp hơn một cái đầu, giờ phút này ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, rất có thế tấc đất không nhường. Cho nên phụ thân cùng nương là muốn đổi ý, lúc này đặc biệt tới bắt ta trở về. Ai? Thằng nhóc này cũng đừng nhìn ta như vậy. Giang Văn Ca từ nhỏ đã lạnh lùng, duy chỉ có đối với người nhà cùng nhan sắc vui vẻ. Nhưng nếu chọc cho hắn tức giận, cho dù là Giang đại tướng quân hơn nửa trăm tuổi, diệt nhân vô số, cũng không thoát khỏi công ký. Si ết lãnh khí không khác biệt của hắn, cha ngươi quân tử ta một lời mã khó đuổi theo. Tuy rằng mẹ ngươi là yêu cầu đem ngươi mang về đi, ta cũng có thể nói ta không tìm được ngươi, ngươi đã rời khỏi đế đô rồi. Giang Văn Ca vừa nghe giọng điệu tràn ngập ám chỉ này của cha mình, liền biết hắn có mưu đồ khác. Yêu cầu, lần trước ta cùng mấy vị huynh đệ trong quân vụng trộm uống rượu vừa vặn bị ngươi bắt gặp chuyện kia. À, đêm đó ta mất trí nhớ, cái gì cũng không nhìn thấy, nương nàng tuyệt đối sẽ không biết. Giang Văn Ca lạnh lùng trả lời, ha ha, hở tiểu tử, nữ nhi, khuê nữ bảo bối của cha A, Giang Sách một tay khoác L, ên vai hắn. Khó được nghiêm túc nói nặng lời hạ thấp thanh âm nói. Cha ngươi đồng ý cho ngươi ra ngoài du ngoạn, là biết sự thật ngươi là nam nhân không thể thay đổi, cũng không thể giả bộ một đời nữ nhi, cho nên chuyến này ngược lại cảm thấy ngươi không thể không đi. Giang Sách lập thân đưa tay sau lưng, dặn dò, nhưng Tuệ Vân Đại Sư là cao tăng đắc đạo, hắn nhắc nhở không thể không tin, ngươi khi còn bé hắn từng nói ngươi tiên thiên không đủ, muốn làm nữ hài đến lúc quan viên. Mới có thể năm nào cũng thuận lợi, nhiều năm như vậy ngươi quả thật chỉ là bệnh tật triền miên, hắn cũng từng nói qua ngươi. Trước khi đạt thành tựu lớn, trong bản mệnh sẽ có một kiếp nạn lớn. Cho nên, ta muốn nhắc nhở ngươi là, ngươi đừng thấy ta và mẹ ngươi không ở bên cạnh ngươi, liền tự chủ trương đổi lại trang phục nam nhi, ra ngoài ngươi cũng phải hào hào làm trang phục nữ tử cho đến khi đạt tới tuổi, còn có nếu PS. Át giác có cái gì không thích hợp, liền nhanh chóng trở về. Vâng, Hải Nhi hiểu rồi. Giang Văn Ca suy nghĩ một phen, vẫn nói ra. Cha trở về nói cho nương, nói con đã tìm được ân nhân năm đó đã cứu chúng ta. Cái gì, tìm thấy ân nhân rồi sao? Giang Sách kinh ngạc hỏi, ngươi tìm được từ khi nào? Làm sao ngươi lại tìm thấy ân nhân? Ta cũng là ngày hôm qua tình cờ gặp Chỉ tỷ tỷ. Giang Văn Ca hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ là một mình Chỉ tỷ tỷ, Bạch Đại Thúc không có ở đây, Chỉ tỷ tỷ cũng không đề cập tới hắn. Trong đó còn có một chỗ ta rất nghi hoặc, tức là Chỉ tỷ tỷ cùng Hoa Nhâm Tiên có liên hệ rất lớn, cha âm thầm điều tra nguyên nhân trong đó. Giang Sách vu, ốt dâu, nheo mắt lại, trầm ngâm nói, nghe nói lão hồ ly họ Hoa, thu một vị nghĩa nữ, chẳng lẽ chính là ân nhân nhà ta? Cha, Giang Văn Ca thấy cha đô đô lẩm bẩm nói cái gì, liền hỏi. Chẳng lẽ cha biết cái gì? Không có gì, đúng rồi, nếu vội vàng rời đi, hiện tại vì sao lại ở đây không khởi hành? Ta đang chờ Chỉ tỷ tỷ cùng ta đi, ngươi tìm được đại ân nhân Giang gia, không mang nàng về nhà phụng làm thượng khách thì th. Ôi, sao còn có thể bắt cóc ân nhân chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chỉ Hiện cũng xa xa nhìn thấy Giang Văn Ca, cao giọng gọi một tiếng, bước nhanh tới bên này, Giang Văn Ca xoay người nhìn nàng, lời nói với Giang Sách. Cha, chính là vị cô nương kia, năm đó cứu con và mẹ chính là nàng cùng Bạch Đại Thúc. Giang Sách nhìn người tới đánh giá, bước đi nhanh mà nhẹ nhàng, vững vàng không thiếu lực lượng, xem ra vị cô nương này vẫn là người tập võ. Trong lúc nói chuyện, Chỉ Hiện đã đi tới trước mặt hai người, chợt thấy Giang Sách còn chần chờ trong nháy mắt. Giang Văn Ca lập tức giới thiệu, tỷ tỷ, vị này là cha ta, hắn đến tiễn chúng ta. Nghe nói cô nương cứu tiểu nữ, cho nên không biết có thể mời ngươi đi Hàn Xá tạm thời mấy ngày hay không? Để cho ở Hạ Phủ hồi báo một phen, Giang Sách hơi cúi người nói. Chỉ Hiện nhìn Giang Văn Ca một chút, cuối cùng nhìn Giang Sách ăn mặc mộc mạc, khí thế lại phá lệ bức người cười cự tuyệt. Giang bá bá, không cần, ta cùng muội muội hẹn xong hôm nay xuất PS. Át, sẽ không trì hoãn, cũng được, Giang Sách ngửa đầu hào phóng cười to vài tiếng. Vậy chờ các ngươi du ngoạn trở về, để cho Linh Nhi mang ân nhân đến Hàn Xá, để cho chúng ta báo ân xong. Vậy cha chúng ta đi rồi, Giang Văn Ca cúi người bái biệt. Giang Sách TH, ở dài, hơi mang theo chút uy hiếp nói, ngàn vạn lần nhớ kỹ lời dặn dò ngươi lúc trước, nếu ngươi không làm theo, cũng đừng vọng tưởng cha ngươi ta sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Giang Văn Ca gật gật đầu, cùng Chỉ Hiện đi vào trong đội ngũ ra khỏi thành, cũng không quay đầu lại rời khỏi thành. Giang Sách nhìn bóng lưng bọn họ dần dần đi xa, lập tức hạ lệnh cận vệ an bài nhân thủ âm thầm đi theo bọn họ, thuận tiện giám sát Giang Văn Ca mỗi ngày mỗi khắc đều phải mặc nữ trang. Cách chương.